129, ánh dạng đông. Thấy sơ đồ bên trong cũng không có trang viên, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm. Đây quy công cho chỗ cao tráng ủy chỉ rổ phía trước liền cấm trong trang viên nhân sử dụng dụng cụ truyền tin, nhưng là biết toàn bộ thế giới người sống cứ điểm đều muốn lọt vào hủy diệt tính đả kích, Lưu Húc lại có chút không đành lòng. Chú ý tới góc trên bên phải có một loạt chữ số ở đếm ngược thời gian, Lưu Húc liền vội vàng lắc lắc Tạ Kịch Xạ Hương vai, cũng nói, ngươi nhìn một chút có thể không thể thay đổi đạo đạn quỹ tích phi hành. Người sống cứ điểm không nhiều lắm, còn lại địa phương hầu như đều là tử thể, cho nên chỉ cần ở cứ điểm trở ra bất kỳ vị trí nào bạo tạc, ảnh hưởng đều không phải rất lớn. Xoa xoa nước mắt, quét mắt đồng hồ, Tạ Kịch Xạ lên đường, ta là thiên tài, không có ta làm không được chuyện. Đối với ngươi là toàn bộ thế giới người thông minh nhất tiên sư cha ở Lưu Húc cổ vũ dưới, một lần nữa thập khởi tín lòng Tạ Kịch Xạ liền lập tức ngồi vào một trường khác toàn trên ghế xoay, tiếp lấy mà bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ đập bàn phím, nỗ lực ở viên thứ nhất đạn đạo bắn trúng người sông cứ điểm trước phá giải mật mã. Lúc này, Shizuka mạ gì qua, Tạ Kịch gì cô, A Linh mạ gì giả tổ cùng với hệ giả sở hạ dù cả Lý Chính đứng ở trước cửa sổ. Nhìn cái kia phía sau còn bốc lửa lưới bay về phía bất đồng bay về phía đạn đạo. Cảm thấy sự khó thở Tạ Kịch Dị Cổ liền đè nặng ngực, cũng lẩm bẩm nói, thượng đế phù hộ. A Linh Mạ Dị Dạ Tổ căn bản không biết cái kia đạo đạn đáng sợ chỗ, cho nên nháy đại ánh mắt nàng lại hỏi, đại tỷ tỷ, đó là cái gì? A Sỉ Dù Cả Mạ Dị quả không muốn để cho A Linh Mạ Dị Dạ Tổ có gánh nặng trong lòng, cho nên nắm chặt A Linh Mạ Dị Dạ Tổ tay nàng lên đường, đó là khói lửa. Không phải hẳn là buổi tối thả sao thuốc viện hòa A, đương nhiên là muốn ban ngày thả lạp vậy nhất định rất đẹp mắt. Nhưng là vì sao không phải bay đến chúng ta bên này thì sao nếu là thật bay tới, các nàng há lại không phải đều muốn đi thấy thượng đế vận thâu hạm bên trong. Giải mã phạ xuất thành công hoạch chuẩn đường đạn thành công quả thứ nhất đạn đạo đường đạn cải biến thành công mới tọa độ ở vào Madrid phía bắc vùng ngoại ố quả thứ hai đạn đạo đường đạn cải biến thành công mới tọa độ ở vào vạn lý trường thành phụ cận quả thứ ba đạn đạo đường đạn cải biến thành công mới tọa độ ở vào Hawaii nam diện hải vực nhìn giống như ma vậy gõ bàn phím Tạ Kịch Xạ. Lại thấy một viên lại một miếng đạo đạn công kích mục tiêu bởi vì Tạ Kịch Xạ mà thay đổi, Lưu Húc lúc này mới ý thức được Tạ Kịch Xạ thật là siêu cấp thiên tài. Cải biến một quả cuối cùng đạo đạn đường đạn phía sau, Tạ Kịch Xạ liền cao hứng nhảy dựng lên, cũng nhào vào Lưu Húc trong lòng, ôm thật chặt Lưu Húc. Lưu Húc còn muốn ôm lấy Tạ Kịch Xạ, nhưng hắn còn chưa kịp ôm lấy, chừng Lưu Húc một cái Tạ Kịch Xạ liền nhảy ra, tốc độ kia quả thực so với từ thỏ động chạy ra thỏ còn nhanh. Nhìn khắc một cái nút, không chút nào gánh nặng trong lòng Tạ Kịch Xạ liền đè xuống. Vận thâu hạm run rẩy dữ dội mấy cái phía sau, hơn 20 miếng đạn đạo liền dồn dập bay về phía Vi Lam Thiên Trời xanh không. Phi hành sơ đồ sau khi xuất hiện, Tạ Kịch Xạ liền lộ ra phi thường nụ cười sáng lạ, nói, lần này không sai mọi người được cứu rồi cần đến cái ôm chúc mừng một chút không ta không để cho ngươi số sàng a bĩu môi. Tạ Kịch Xạ lại đột nhiên đi tới Lưu Húc trước mặt, nhón chân lên liền hôn một cái Lưu Húc mặt, chẳng qua nếu như là ta chủ động, cái kia cũng không sao. Bị thân được có chút kích động Lưu Húc lúc này ôm qua đi. Đáng tiếc, Tạ Kịch Xạ đã lưu mở. Tạ Kịch Xạ cái này lập lờ nước đôi động tác để Lưu Húc không hiểu nổi nàng tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá nếu Tạ Kịch Xạ sẽ chủ động thân hắn mặt, đã nói lên hắn vẫn còn có cơ hội. Đạn đạo bay đến tầng khí quyển phía sau liền dồn dập bạo tạc, đạn trong cơ thể thuốc giải độc liền cùng hơi nước dung hợp, tiếp lấy cũng bởi vì nhiệt độ không khí đột nhiên chợt giảm xuống mà tạo thành mây đen, tận lực bồi tiếp sấm rền rung động. Lại có là bắt đầu rơi xuống mưa như chút nước. Ung ung ung ung kèm theo trận trận đinh thai nhức góc tiếng sấm, toàn bộ bầu trời nhất thời biến thành hắc sắc, cứu vớt chi vũ liền từ hướng về mảnh này tràn đầy tử vong đại địa. Vào lúc này ngoài trang viên còn rất nhiều tử thể ở đánh vào cửa sắt, bên trong cửa hộ vệ nhưng không có bắn phá, bởi vì bọn họ viên đạn đã còn dư lại không có mấy, lưu lại viên đạn đều là dự định lưu đến chết thể tấn công vào cửa sắt lại dùng, cho nên bọn họ bây giờ nhiệm vụ chính là giám thị những cái này khát vọng huyết nhục tử thể. Hoa hoa lạp lạp hoa hoa lạp lạp lúc này mưa xối xả đã rơi xuống đất, tử thể cùng bọn hộ vệ trên người đều là ẩm ướt tách tách, mà những cái này nguyên bản dương nanh múa vướt lại giữ tận lấy tử thể trở nên an tĩnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Theo thời gian trôi qua, bọn họ da thịt nhan sắc cũng từ từ trở nên bình thường, ngay cả vết thương trên người cũng đang nhanh chóng khép lại. Di ta tại sao lại ở chỗ này, chúng ta mới vừa không phải đang ngủ sao, làm sao sẽ chạy đến Tạ Kịch trang viên nữ a, vì sao ta không có mặc y gì phục các ngươi, những người này không nên nhìn những cái này trở nên người bình thường nhóm, hộ vệ đều xem ngây người, bọn họ đều cho là mình là đang nằm mơ, cho nên liền luôn lau lấy con mắt, hoặc là bóp cánh tay của mình. Kỳ thực đâu, hiện tại toàn bộ thế giới đều trời đang mưa, mỗi cái địa khu, tất cả tử thể đều ở đây nước mưa tới dưới trở nên bình thường. Cái này ý nghĩa, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi Hits của North Tear EO cũng sắp khôi phục như cũ trật tự. Cùng thời khắc đó, sang chủ thị phi trường quốc tế. Từ bạo phát lan đến toàn cầu ôn dịch phía sau, xì rủ cả mạ dị quả hảo bằng hữu dị cả mì nạ mỉ cùng trợ thủ tạ dị mạ vẫn ngây người ở phi trường, chuyên môn thư kích những cái này nỗ lực công kích phi cơ chuyến tử thể. Mà tại ngày trước cướp đoạt hàng không nhiên liệu chiến đấu bên trong, tạ dị mạ bất hạnh bị tử thể cắn bị thương, sau đó hắn đem vũ khí giao phó cho dị cả mì nạ mỉ cũng nhắc nhở phía sau, liền đến vai giờ EU xe phụ cận hấp dẫn tử thể cũng làm nổ vai giờ EU xe cùng chúng nó đồng quy vu tận. Tạ dị mạ chủ yếu phụ trách bang dị cả mì nạ mì chắc phong tốc gió hướng, cùng với xác định tử thể tọa độ các loại, cho nên tạ dị mạ sau khi chết, nguyên bản rất có lòng tin dị cả mì nạ mì cũng cảm thấy sợ hãi, nguyên nhân lớn hơn là nàng không có biện pháp liên lạc với sỉ dù cả mạ dị quả. Cho nên, ở hôm nay chiến đấu bên trong, dị cả mì nạ mì kỳ thực đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, không ngờ tới một hồi đột nhiên mưa xối xả lại làm cho tử thể biến thành người bình thường. Đứng lên, cũng xoa xoa thấy đau cổ. Dì cả mì nạ mì liền dựa ở lầu 2 trên hàng rào nhìn những cái này đang hoan hô hoặc là kinh khiếu mọi người. Tuy là không biết rõ chuyện gì xảy ra, có thể dì cả mì nạ mì biết chờ đợi hơn 10 ngày ánh dạng đông rốt cuộc đến. Ném xuống hầu như từ không rời người tật một bán tự động súng ngắm phía sau, dì cả mì nạ mì liền xoa xoa ngực, cũng lẩm bẩm, miễn là hòa bình thế giới, ta có thể cho nghỉ phép. Ân, xem ra ta có thể đi tìm sỉ dù cả, thuận tiện thử một chút cái kia dĩ nhiên liên tỷ tỷ đều dám hư đệ đệ. Về mép, nhìn điện thiểm lôi minh lại cửa hàng một tầng mông lung bầu trời, nguyên bản còn rất cao hứng dị cả mì nạ mì liền có chút buồn bực, bởi vì nước mưa đem y phục của nàng đều làm ướt, cái loại này quá mức thân mật cảm giác để cho nàng có chút khó chịu. Bất quá coi như toàn thân ướt đẫm cũng không có gì lớn, bởi vì nàng ăn mặc quân trang, ướt nữa cũng không thấy được gì.